Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 719, bá tước Grey 3. Góc truyện audio.com. Pốc, pốc, pốc, pốc, sự kết hợp của khinh và sát dẫn đến một trạng thái mới. Đó là sự xuất hiện của khinh sát, tiền thân của khinh sát ba đỉnh cao. Bá tước Grey đã bị tấn công 4 lần liên tiếp, máu đen từ hắn tuôn ra. Hắn choáng ngợp trước cơn đau khủng khiếp. Làm thế nào một con người có thể sử dụng sức mạnh như vậy? Bá tước Grey mắt rung động. Grit mở Rune of Darkness. Sử dụng cơn thịnh nộ của thợ rèn. Và chiến khí của cậu đã đạt đến 80 điểm. Sức tấn công của cậu khi sử dụng vũ khí tối thượng được tạo ra từ kết hợp vật phẩm cao đến mức những ma cà rồng trực tiếp phải mất tinh thần. Điều tuyệt vọng hơn đối với chúng là Grit vẫn còn rất nhiều năng lượng. Chiến khí đã đạt tới 83 điểm. Bạn đã bắn trúng mục tiêu với khinh sát hơn 4 lần. Sát thương của khinh sát tăng lên 200, và 3 được triệu hồi. Pốc, pốc, pốc, pốc, hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Bá tước Grey đã bị trúng đòn bởi khinh sát của khinh sát 3 đỉnh cao 7 lần. Bá tước Grey lại ho ra máu sau khi bị khinh sát đánh 3 lần nữa. Qua rốt, qua ru ru rung, sau đó. Một luồng năng lượng hỗn loạn bắt đầu tăng lên từ cuối thanh kiếm của Grit. Năng lượng tăng vọt và dường như nó thổi bay mọi thứ trên trời và dưới đất. Đó là cách sử dụng ba. Đây là điều mà ngay cả Yangban Garam cũng không tránh khỏi. Kỹ năng trên diện rộng ba chỉ nhằm vào một người nên không thể tránh khỏi. Đó là một cuộc tấn công dứt khoát. Kururururung, cốc, quả ác, bá tước Grey bị mắc kẹt bởi năng lượng và hét lên một tiếng khủng khiếp. Hắn cảm thấy da mình bị bong chóc, xương thịt tách rời, bạo kích, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được kích hoạt. Tăng thêm 30, sát thương chí mạng, hiệu ứng tùy chọn ngọn lửa đen đã được kích hoạt. Ba đã giảm 60, tốc độ của tất cả các mục tiêu đã kháng lại. Qua rung, pppppng, sát thương mạnh tiếp tục cộng dồn. Bá tước Grey vừa phải hứng chịu những đòn tấn công gọng kìm của các thành viên chơi đồ mạnh và giờ máu của hắn giảm xuống còn 40. Đây có phải là kết thúc? Không, vẫn còn đòn cuối cùng. Supak, năng lượng xung quanh bá tước Grey bắt đầu tập trung trên đầu hắn ta. Sakak, đó là đỉnh cao, bỏ qua 80. Khả năng phòng thủ của mục tiêu và gây ra 1.800, sức tấn công của cậu thành sát thương vật lý. Nó nhắm chính xác vào vương miện trên đầu bá tước Grey. Chiến khí đã đạt 90 điểm. Bạo kích, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được. Vụ nổ ngọn lửa đen. Một tia chớp đỏ đã được triệu hồi. Cú ớt, bá tước Grey hét lên khi bị đánh vào đầu. Bá tước Grey trở nên mạnh hơn khi chảy máu và có thể hấp thụ 100 sát thương gây ra cho mục tiêu. Đối với hắn, khái niệm sinh lực không quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng giờ đã khác, đây là lý do tại sao phương pháp chiến đấu của bá tước Grey là triệu hồi càng nhiều đuôi càng tốt và sử dụng máu làm vũ khí trên diện rộng. Gây sát thương lên kẻ thù và hút máu của chúng. Điều này bây giờ là vô ích. Tại sao? Đó hoàn toàn là do huyết chiến binh cát. Bá tước Grey không thể triệu hồi thêm bất kỳ cái đuôi nào nữa vì anh ta. Hắn sợ rằng thiệt hại sẽ lớn hơn nếu hắn triệu hồi nhiều hơn 3 cái đuôi và mất kiểm soát chúng. Kết quả là hắn không thể phát huy sức mạnh chiến đấu duy nhất của mình. Mình có nên chạy trốn không? Sau khi bị trúng tất cả các đòn của khinh sát 3 đỉnh cao, bá tước Grey chỉ còn 20. Máu, hình ảnh hắn ta trở thành một con cún với chiếc đuôi của mình đã làm hắn ta phẫn nộ. Chạy trốn, ta ư, một bá tước vĩ đại phải chạy trốn khỏi loài người. Những lời chế giễu của Braham vang lên trong đầu hắn. Một kẻ tin vào sức mạnh của mẹ mình và đã trở thành một con lười lớn. Ngươi không đáng kể so với Elphinstone. Ngươi đầy những cảm xúc tầm thường. Ngươi là người không nên trở thành bá tước. Đừng nói đến một ứng cử viên hầu tước. Braham, một kẻ mất trí đã giết người thân của mình với lý do để thoát khỏi lời nguyền lười biếng. Bá tước Grey phải chạy trốn bất chấp mọi lời chế nhạo và sỉ nhục từ Braham vẫn là một chấn thương tâm lý. Bá tước Gray thề sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Hắn vững tâm và đối mặt với khủng hoảng. Sức mạnh bẩm sinh cũng là sức mạnh của ta. Ta sẽ chứng minh rằng ta giỏi hơn Elphinstone. Anh chàng xui xẻo đã coi thường bá tước Gray dù thậm chí không phải là ứng cử viên hầu tước. Con ma cà rồng nói về tình yêu. Con ma cà rồng, kẻ do lời nguyền của sự lười biếng, đã ngủ say trước Braham, kẻ đã giết chết người yêu của hắn ta. Ta, đừng coi thường ta, chấm, hắn là kẻ đứng trên tất cả bọn chúng. Hắn sẽ chứng minh điều đó bằng cách xé nát con người đã giết Elphinstone. Qua đúc, qua đu đu đúc, bá tước Gray gầm lên và triệu hồi 6 cái đuôi đỏ. Sức mạnh, đó là bằng chứng cho thấy hắn sẽ không còn chú ý đến cát nữa. Hắn lo lắng rằng mình có thể mất quyền kiểm soát những chiếc đuôi. Nhưng hắn thà dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chống lại còn hơn là bỏ chạy. Không cần biết hậu quả có thể ra sao. Hắn muốn ra đi không hối tiếc. 6. Đôi mắt của Grit mở to sau khi đẩy bá tước Gray đến cực điểm. Bá tước Gray trước đây đã áp đảo Grit với 4 đuôi. Và bây giờ có 6. Đó là một tình huống khó chịu cho Grit. Người không biết rằng bá tước Gray có sức mạnh tiềm ẩn như vậy. Grit, Peng, Pepepepeng, các thành viên chơi đồ mạnh tiếp tục hỗ trợ Grit. Tất cả đều nỗ lực tấn công bá tước Gray. Điều này có thể xảy ra bởi vì ba hậu duệ trực tiếp khác lại một lần nữa có thái độ của một người ngoài cuộc. Một con Memphis và Iyarat GT, con người này thực sự không bình thường. Ta không tò mò về danh tính của hắn ta. Mọi thứ thật khó chịu. Niang, chết tiệt, một khi ta lấy lại được sức mạnh như của quá khứ. Lũ ma cà rồng chết tiệt. Bốn tay thần, No, Randy và Iyarat GT đã bị đánh bại bởi ba hậu duệ trực tiếp. Tuy nhiên, họ vẫn không giúp bá tước Gray. Chúng quên mất mục đích tiêu diệt thánh nữ Ruby và đứng yên tại chỗ. Đó là do lời nguyền của sự lười biếng. Chúng không chỉ khó chịu mà còn cảm thấy thèm ngủ. Ngay bây giờ, các thành viên của chơi đồ mạnh đánh giá rằng họ không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này để giết bá tước Gray. Đặc biệt, Lauer rất háo hức, chúng ta phải loại bỏ hắn. Grit và các thành viên chơi đồ mạnh chỉ tấn công bá tước Gray là do kế hoạch của Lauer. Không chắc rằng bốn hậu duệ trực tiếp sẽ thống trị một thành phố. Chủ sở hữu của thành phố thứ 7 chỉ là một ma cà rồng và nếu họ có thể giết chủ sở hữu, họ sẽ có thể rút lui. Ngoài ra, chủ nhân của thành phố thứ 7 có khả năng là bá tước Gray. Hắn ta là kẻ chiếm vị trí chủ động nhất trong số 4 hậu duệ trực tiếp xuất hiện. Nói cách khác, giết bá tước Gray sẽ mở ra khả năng trốn thoát khỏi thành phố thứ 7. Đó là lý do tại sao các thành viên chơi đồ mạnh và Grit tập trung vào bá tước Gray. Cho đến một thời gian ngắn trước đây, họ cảm thấy hy vọng. Sau đó bá tước Gray gầm lên và triệu hồi 6 cái đuôi đỏ. Ta sẽ cho các ngươi thấy sự khác biệt giữa chúng ta. Chấm, qua ru ru rung, qua qua qua quang, 6 cái đuôi đỏ được bá tước Gray triệu hồi. Một số người trong số chúng mở ra như một tấm lưới và bắt một số thành viên chơi đồ mạnh. Trong khi một số hoạt động như một cơn gió và thổi bay một số thành viên chơi đồ mạnh lên bầu trời. Một số trong số chúng đã tấn công mặt đất, gây ra rất nhiều thiệt hại cho tất cả các thành viên của chơi đồ mạnh. Dựa trên điều này, máu của bá tước Gray đang hồi phục. Peng, chiếc đuôi bắn đi như tên lửa và khiến Grit bị thương nặng. Bạn đã phải chịu 29.000 sát thương. Tất cả lượng máu đã mất của bạn sẽ bị mục tiêu hấp thụ. Cú ớt, Grit gần như không kiềm chế được hét lên khi một cái đuôi đỏ đâm vào tim cậu. Cậu sợ rằng nếu mình trông yếu ớt, tinh thần của các đồng đội sẽ sa sút, vì vậy, cậu phải cố gắng vượt qua cơn đau. Cát, cậu có thể kiểm soát những cái đuôi như trước không? Grit đau đớn vội vã gửi một lời thì thầm và cắt đáp lại một cách ảm đạm, tôi xin lỗi. Như đã đề cập trước đó, điều đó là không thể với tài nguyên còn lại của tôi hiểu. Đừng lo lắng, thay vào đó, cậu có thể biết ơn Cát, cậu nghiến răng và bắt đầu suy nghĩ. Pen, do tay thần đã tấn công sự chú ý của ba hậu duệ trực tiếp. Sehi đã hồi máu cho Grid, người đang tự vệ trước cái đuôi đỏ. Thánh nữ Ruby đã hồi 18.900 máu, một ánh sáng ấm áp, cơn đau trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, Grid không bị đánh lừa bởi nó. Chữa lành những người khác. Grid cảm thấy sức tấn công của bá tước Gray mạnh như thế nào sau khi cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Ngay cả phần trăm hồi máu của Sehi cũng không thể đối phó với sức tấn công của Gray. Thêm nữa, mình bất tử, Grid hiện là huyền thoại duy nhất trong số các thành viên trong nhóm. Cậu là pháo đài cuối cùng còn sót lại. Tập trung kẻ thù vào tôi. Grid đã chuẩn bị, chỉ còn khoảng 40 giây trong thời gian kết hợp vật phẩm. Sau đó cậu đã bay lên trời. Bá tước Gray lơ lửng trên bầu trời với 6 cái đuôi và chào đón cậu. Hãy đến đây con người. Ta sẽ trả lại cho ngươi sự xấu hổ ban nãy. Bá tước Gray mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Đây là diện mạo thật của hắn. Những cái đuôi đầy tự tin của bá tước Gray bắn về phía Grid. Flap, đầu tiên, một chiếc đuôi xòe ra như một tấm lưới. Qua qua qua quang, hai cái đuôi đằng sau nó phóng về phía trước như tên lửa. Đó là bắt Grid và sau đó giáng một đòn mạnh. Nhưng Grid đã tránh được tất cả điều đó với Freely Move. Ngươi, chuyển động này hoàn hảo so với trước đây. Bá tước Gray vô cùng kinh ngạc và biến ba chiếc đuôi xung quanh mình thành một cơn lốc máu. Nó thống trị lĩnh vực này bằng cách mở rộng ba khu quy mô lớn cùng một lúc. Đó là một quyết định hoàn hảo để vô hiệu hóa kỹ năng của Grid qua Zack. Chấm, qua ha ha Zack, bạn đã phải chịu 8.900 sát thương, bạn đã phải chịu 8.730 sát thương, bạn đã phải chịu 9.100 sát thương. Tất cả lượng máu đã mất của bạn sẽ bị mục tiêu hấp thụ. Chết tiệt, những cơn lốc máu lan ra xung quanh bá tước Gray, cuốn lấy Grid và xé xác cậu. Tầm nhìn của Grid bắt đầu đỏ rực. Nó có nghĩa là sức khỏe của cậu đã suy kiệt. Grid, Popa, các thành viên của chơi đồ mạnh đã cố gắng hết sức để giúp Grid. Nhưng một khi bá tước Gray tập trung vào Grid, hắn sẽ không chuyển sang bất kỳ nơi nào khác. Hắn chỉ nhắm vào Grid. Cục cốc, cu ha ha ha ha, bá tước Gray phá lên cười. Hắn hồi hộp khi chứng kiến Grid bị mắc kẹt trong cơn lốc máu. Một huyền thoại không dễ chết. Bạn có thể chống lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Ô hát hát hát, cái gì? Grid tin vào sự bất tử của mình và vượt qua những cơn lốc máu. Sát đỉnh cao, sa cát, u úc, sự kết hợp mạnh mẽ nhất của phế phẩm. Kiếm khai sáng, sau đó, cậu cố gắng nắm bắt cách để giành chiến thắng. Teong, vấn đề là sát thương của sát đỉnh cao quá cao. Bá tước Gray cảnh giác và tung người lên trời cao hơn. Mở ra khoảng cách với Grid. Che, Grid vội vã đuổi theo với bá tước Gray. Ta không cho phép ngươi tới gần. 6 cái đuôi của bá tước Gray trải rộng như một tấm lưới. Thời gian bất tử đã hết. Cửa sổ thông báo tồi tệ nhất xuất hiện khi Grid né tránh những tấm lưới một cách ngoạn mục với di chuyển nhanh. Thời gian hồi chiêu đã hết. Chết đi, 6 chiếc đuôi bay tung tóe trong không khí mà không thể kiềm chế Grid đã được chuyển thành đòn đánh bắn ra và đánh trúng Grid. Không, Grid, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là kết thúc. Tất cả đều dự đoán cái chết của Grid. Tại thời điểm đó, bạn đã vào trạng thái Ecstasy of Desire, cực lạc của ham muốn. Sururu, đôi mắt đen của Grid chuyển sang màu tím. Cách chương.